Có một cương thi tuyệt sắc nói yêu tôi. Chương 233, truy sát trong sương mù. Góc truyện audio.com. Chấm, tuy trong lòng có oán trách Nam Cung Trường Mặc, nhưng bây giờ có trách cậu ta cũng chẳng ích gì. Thời gian để mọi người suy nghĩ rất ngắn. Trong một lúc tôi không nghĩ ra được cách đáng tin cậy nào khác, nên tôi đã trực tiếp gọi chú Tam Thanh phá tà. Bóng đen chắc cũng không ngờ có người lẻn tấn công bên ngoài cửa sổ. Bị đập ngã xuống đất co giật không nổi. Tôi hiểu rõ chú Tam Thanh phá tà là bùa phép lợi hại nhất. Chú phá tà nhất thời tung ra. Không đánh đến mức tiêu diệt nó. Nhưng đã rơi xuống đất. Co giật như mắc chứng động kinh. Thời gian này, hình như tôi thấy hình phạt treo cổ của Lưu Vũ Năng như đang nheo mắt lén nhìn. Nhưng lại hoàn toàn không mở mắt. Nheo mắt vài giây rồi nhắm chặt mắt lại. Thấy đôi mắt anh ta nhắm lại. Tôi cũng không đoán ra anh ta liệu có tỉnh lại không. Hay là tôi hoa mắt nên nhìn nhầm. Chỉ cảm giác chút nữa phải cõng anh ta đi thì đúng là một cơn ác mộng trong ác mộng. Người tôi vẫn nhanh nhẹn. Trực tiếp quay cửa sổ. Vội tháo dây treo cổ cứu Lưu Vũ Năng. Anh ta bỗng dưng mở mắt ra. Hốc mắt ươn ướt nhìn tôi. Tô Mộng, cuối cùng cô cũng tới cứu tôi rồi. Tôi tưởng mình chết chắc rồi chứ. Dáng vẻ lúc nãy của anh ta. Rõ ràng là giả bộ ngất. Nghĩ chắc cũng không muốn đối mặt với sự tra tấn lột da dã man này. Mới chọn cách giả bộ ngất để làm đối thủ lơ là với mình. Anh sớm đã lâm vào cảnh ngục tù trong mơ. Tại sao không nói sớm? Tôi tức giận, kéo tay anh ta đặt lên cửa gỗ bên ngoài. Lưu Vũ Năng tỏ ra ấm ức, nói mình nằm mơ lúc nãy. Mới mơ thấy đi vào trong thôn khủng khiếp như vậy. Nếu sớm biết là nằm mơ thấy, chắc chắn sẽ chạy tới nói với tôi và Liên Quân Thành. Nam Cung Trường Mặc bên ngoài phòng tiếp ứng. Cậu ta thấy chúng tôi đi ra thì kéo chúng tôi cùng chạy. Nhưng tôi nghe thấy tiếng kêu lạnh lẽo từ vật nhỏ phía sau tai. Mấy đứa nhỏ, đuổi theo tôi. Ba người họ sẽ đuổi tới. Còn báo ngay cho quỷ tử đại nhân không được để họ bỏ chạy. Nghe mệnh lệnh này, tôi không nhịn được quay người lại nhìn. Vật nhỏ màu đen kia hình như bị thương rất nặng. Ngã dưới đất và cả người co giật run rẩy. Bóng đen rồi dần dần hóa thành hắc khí. Trở thành khói đen lơ lửng trong không khí. Rõ ràng là bị chú Tam Thanh phá nha đánh trọng thương. Tuy không biết có khi nào hoàn toàn biến thành cho tàn không. Nhưng cũng quá sức rồi. Hình như cả người nó đầy oán khí. Sau nhiều trắc trở cũng không bò dậy được. Trong căn phòng có ngọn đèn dầu nhỏ. Dưới sự chỉ huy của nó, hàng trăm con rối bóng đột nhiên chạy tới. Vừa đuổi theo vừa hét lên đòi giết. Dừng lại ngay, để chúng tôi ăn các người. Các người đừng hòng thoát. Quỷ tử đại nhân đang trên đường tới đấy. Đúng thật là đừng thấy mấy vật nhỏ ra người này đầu nhỏ. Lúc đuổi theo người khác lại giống như quán quân. Cứ bám sát theo sau chúng tôi. Miệng thì hét giọng chói tai. Còn có một làn sóng bóng rối chạy về phía sân khấu. Vừa chạy vừa hét. Mau thông báo cho quỷ tử đại nhân. Có người xông vào. Có người xông vào thôn Huyền Đăng cứu người. Mau kêu anh ấy tới giúp. Quỷ tử đại nhân. Không xong rồi. Có người ngoài xông vào thôn Huyền Đăng gây rối. Đám vật nhỏ này đừng thấy chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay. Nhưng tiếng hét quả thật rất lớn. Giọng nói lanh lảnh như nữ diễn viên. Dễ dàng cắt ngang bầu trời đêm của thôn Huyền Đăng. Một lúc sau, đèn đuốc toàn bộ thôn Huyền Đăng suy yếu như nổ tung. Có những ánh sáng rực rỡ khắp nơi. Và từ trong nhà tuôn ra nhiều bóng rối đuổi theo chúng tôi. Những bóng rối này tuy đầu nhỏ nhưng tốc độ nhanh nhẹn. Cầm ngọn đuốc như que diêm trên tay. Chiếu sáng xung quanh chúng tôi. Tôi cảm giác chính ba người này đúng là xui xẻo tận cùng. Mới tới quỷ vực chưa bao lâu thì bị tai họa của quỷ vực phát hiện truy sát. Vốn nghĩ chỉ cần cắt đứt truy binh phía sau thì có thể trốn thoát. Không ngờ lại bị Thứ Lan như thủy triều vây lấy khắp trốn. Nghĩ tới bộ dạng hung tàn của bọn chúng ăn thịt xác phụ nữ bị lột da, tôi thật sự sởn cả gai óc. Lưu Vũ Năng, tên đàn ông cao 7 thước lại không được việc. Anh ta ôm chặt lấy cánh tay tôi, vẻ mặt khóc lóc nói. Tô Mộng, chúng ta phải làm sao đây? Tô Đại Sư, tôi còn chưa lấy vợ. Tôi không muốn chết. Hu hu hu, tôi còn chưa chào tạm biệt Tống Tâm nữa. Tôi vừa nghe mà thấy vui. Tên này tới bây giờ vẫn còn nghĩ tới cô gái tên Tống Tâm kia. Đúng là kẻ si tình. Tôi nhìn vào mắt anh ta và nói. Anh không phải kể với Tống Tâm. Anh là Ngô Ngạn Tổ của thành phố Ngọc Lan hả? Sao gặp chuyện này thì yếu đuối vậy? Đàn ông chút đi, như vậy mới có thể làm bờ vai cho cô ấy dựa dẫm. Chấm, xì, Ngô Ngạn Tổ gặp cái thứ này cũng không sợ sao? Mẹ ơi, cứu con với, tụi con chết chắc rồi. Nam Cung Đại Sư, mau lấy bùa đạo sĩ Mao Sơn của anh ra và giết chúng đi. Lưu Vũ Năng không biết tại sao. Trong mơ thì lá gan vô cùng lớn. Người cao lớn thô kệch, trực tiếp thu mình đứng sau tôi và Nam Cung Trường Mặc. Sợ hãi nhìn những con bóng rối kia. Vẻ mặt của Nam Cung Trường Mặc hơi tái nhợt. Anh ta đưa tay sờ vào lồng ngực. Sau khi mò mẫm một hồi, cậu ta chỉ tìm thấy một lá bùa hộ mệnh. Vẻ mặt cậu ta càng trở nên tái nhợt hơn. Cậu ta không nói nhưng tôi biết nguyên nhân khiến vẻ mặt anh ta thay đổi. Nam Cung Trường Mặc, chàng trai tóc trắng chắc là trước khi nằm mơ thì uống nhiều. Quên chuẩn bị mấy tấm bùa chú hiệu quả. Tên nhóc này thích giả bộ trưởng thành. Cần thể diện nhất, trước mắt không cách nào ra tay. Nhất quyết không định nói ra. Ba người bị bóng rối vây tới trung tâm tới con kiến cũng chui không lọt. Chúng lần lượt chia nhau bọc lấy. Nói không chừng chút nữa, ba chúng tôi sẽ giống như cái xác của người phụ nữ kia. Bị gặm tới nỗi không còn xương vụn. Nhưng suy nghĩ lại thì thật không cam tâm. Ba người đang sống yên lành, lại bị cái thứ nhỏ nhoi như bóng rối này truy sát. Trong lòng hậm hực, thúc giục chú trưởng tâm trong tay làm ra hỏa phù đơn giản và thô nhất. Hỏa phù bắn ra về phía sau, đốt cháy thảo nguyên, khiến đối phương đồng loạt thương vong nặng nề. Bỗng dưng một khoảng trống được mở ra ở vị trí bên ngoài của họ. Tôi phản ứng ngay lập tức, kéo Nam Cung Trường Mặc và Lưu Vũ Năng cùng nhau lao ra. Ai mà biết, bóng rối đuổi tới đông như lông gia súc, vừa mới mở một chỗ trống, lập tức có thêm nhiều bóng rối nhào qua. Tôi đành tàn nhẫn, không ngừng tung ra trưởng tâm hỏa phù, vừa đi đường vừa đốt. Lúc trước tôi vốn không có khái niệm gì về đạo thuật. Cứ cảm thấy đạo thuật chính là trò mà đạo sĩ múa kiếm vẽ bùa. Nhưng thật ra vốn không phải đơn giản vậy. Sau khi tung ra 4-5 tấm hỏa phù, tôi đột nhiên có cảm giác máu trong người bị rút cạn. Muốn dùng Bắc Đầu Huyền Ngư trong bùa trưởng tâm. Cảm giác nghẹt thở trong lồng ngực, giống như một ngụm máu sẽ trào ra bất cứ lúc nào. Theo tình hình này, âm dương sư có lợi hại không? Điều quan trọng nhất không phải nhìn vẽ bùa và múa kiếm. Điều quan trọng nhất là đạo thuật trên người của âm dương sư. Nếu là đạo sĩ có đạo thuật mạnh, dùng nhiều lần bùa trưởng tâm chắc sẽ không dễ dàng bị hạn chế. Giống như đạo sĩ múa kiếm, người thường trong nửa phút thì thở dốc như bò. Nhưng các đạo sĩ múa kiếm có thể làm liên tục, duy trì trong 3-4 giờ đồng hồ cũng không có vấn đề gì. Cũng may ba chúng tôi đã chạy thoát khỏi vòng vây. Tuy có tiếng la hét chém giết sau tai, nhưng chân không dừng lại nửa bước. Mọi người trong mộng cảnh cũng giống như chạy bộ. Tốc độ không chậm, không ai liên lụy ai. Công sức tôi bỏ chạy cũng là luyện tập trong khoảng thời gian này. Lúc trước ở trường ngăn chạy 800 mét, tôi chạy hơn 4 phút. Thành tích chỉ ở giai đoạn giữa. Bây giờ kêu tôi chạy thì chắc chắn sẽ hoàn thành trong vòng 3 phút. Hoặc sẽ nhanh hơn. Ai kêu tôi luôn gặp xui xẻo như vậy. Cứ bị những thứ kỳ lạ truy sát. Trên đường nghe tiếng hét đòi chém giết phía sau. Da đầu tê dại của tôi cũng không dám quay lại. Lưu Vũ Năng thì tò mò quay đầu nhìn một lần. Thấy xong thì vẻ mặt. Cũng may ở thôn Huyền Đăng cũng không lớn. Cái tên Nam Cung Trường Mặc không biết tại sao lại biết đường. Đưa được chúng tôi ra ngoài. Chạy khỏi thôn Huyền Đăng thì gặp con đường đá bên ngoài. Chạy men theo con đường đá. Tôi nhớ sẽ chạy tới một nghĩa địa. Nhưng lần này không giống. Càng chạy về phía đỉnh núi thì sương mù càng bao phủ. Hơn nữa càng đi qua. Làn sương trắng lân cận càng dày đặc. Xông vào trong làn sương trắng xóa. Tôi không thấy rõ tình hình xảy ra phía sau. Hơn nữa, chạy một khoảng cách dài như vậy. Tôi sớm đã không thở nổi. Rất muốn dừng lại nghỉ ngơi một chút. Nhưng khi nghe mấy con bóng rối kiên trì đuổi theo suốt chặng đường đang háo hức nói. Ây da, quỷ tử đại nhân tới rồi. Người phụ nữ đó biến thái muốn giết nhiều người chúng ta. Đại nhân chắc chắn có thể tha cho cô ta. Chấm, đại nhân anh minh, đại nhân uy vũ. Nghe những lời tâng bốc ghê tởm này. Tôi thật sự không nói nên lời. Tôi nghĩ thầm chàng trai trẻ mặc đồ trắng đáng lẽ phải đuổi theo khi nhận được tin báo mới phải. Ba người chúng tôi sẽ không xui tới nỗi bị anh ta bắt chứ. Lỡ như anh ta lấy chúng tôi ra đe dọa Lăng Vũ Dương thì sao? Đang suy nghĩ, quay đầu nhìn một cái thì thấy trong màn sương hình như có một chàng trai trẻ đang đi từ từ tới. Hai người bên cạnh tôi cũng đồng thời nhìn qua. Sau khi ba người nhìn xong thì chân càng tăng tốc. Tôi cảm giác tim sắp tới chạm tới cuốn họng. Anh ta tới rồi. Chạy trước rồi nói. Bị bắt thì chết chắc. Nam Cung Trường Mặc lên tiếng. Ba người chúng tôi như ruồi không đầu mà chạy lung tung. Kết quả lao đầu vào màn sương trắng. Một lúc thì không thấy đâu. Lưu Vũ Năng ngạc nhiên nhất. Tiêu rồi, sao lại không thấy ai? Chúng ta chắc sẽ bị yêu quái ăn mất thôi. Sợ cái gì? Người phụ nữ già có bắt đầu huyền ngư. Còn biết niệm kinh Phật xua đuổi sương mù. Chỉ cần chúng ta nắm chặt tay đối phương thì sẽ không bị phân tách. Lúc Nam Cung Trường Mặc uống say thì vẫn rất bình tĩnh. Khác hẳn lần trước khi ở quỷ vực. Tôi nghe Nam Cung Trường Mặc nói xong thì nắm chặt lấy tay của hai người họ. Trong lòng thầm niệm kinh Phật, quả nhiên màn sương xung quanh từ từ bị ánh sáng chiếu vào. Đôi tay nhỏ của Nam Cung Trường Mặc rất tinh tế thon dài. Hơn nữa rất lạnh, chắc là bị hạ thân nhiệt do tổn thương cả năm cơ quan nội tạng. Chỉ cần anh ta có thể tìm cách đến gặp Lăng Vũ Dương và cùng nhau ra ngoài. Bệnh tình của anh ta sẽ được cải thiện, thậm chí có thể chữa khỏi. Lưu Vũ Năng thì khác, lòng bàn tay thô ráp, ngón tay vừa thô vừa ngắn, hơn nữa lá gan không nhỏ, mồ hôi tay ướt đẫm. Tôi mới niệm kinh Phật, bắt đầu huyền ngư không nhận nổi Phật Pháp trong người tôi. Bơi ra khỏi lòng bàn tay, rơi vào tay tôi bất lực. Đành bỏ bắt đầu huyền ngư vào túi mình trước. Lúc này đang nghĩ muốn nắm tay của Nam Cung Trường Mặc thì trở nên trống rỗng. Nam Cung Trường Mặc đâu mất rồi? Tôi không nhìn thấy gì trong màn sương. Chỉ có thể thấy một khoảng trắng mênh mông. Tôi đành ngây người nhìn. Hét to tên của Nam Cung Trường Mặc. Nam Cung Trường Mặc, Nam Cung, anh đang ở đâu? Lưu Vũ Năng. Anh đã nhìn thấy Nam Cung Trường Mặc chưa? Trong lòng khựng lại niệm kinh Phật. Gương mặt của Lưu Vũ Năng bỗng chốc cũng không thấy đâu. Anh ta nói. Không có. Lúc nãy không ở đây. Giọng của Lưu Vũ Năng đột nhiên nhỏ dần. Sau đó, trong màn sương dày bỗng dưng truyền đến một tiếng kêu thảm thiết của Lưu Vũ Năng. A, cứu tôi với. Tôi chưa muốn chết mà. Hu hu hu. Cách chương.